Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, quấy dày. Cực ý, giờ đây đã trở thành truyền kỳ do xua. Đối hai chữ này có so dĩ vãng càng sâu lý giải. Nếu như nói, lực chi cực ý là đột phá thiên phú trói buộc, đạt được siêu việt giống loài hạn chế cường đại tiến hóa năng lực. Như vậy kỹ chi cực ý chính là kỹ gần với đạo. Không nhận lấy cái chết bản chiêu thức trói buộc lĩnh ngộ. Cự lực, cấp tốc, siêu nhân giác quan cùng huyết mạch giác tỉnh đều là lực chi cực ý thể hiện. Có được nó, liền có thể đem tự thân dần dần chuyển hóa làm một loại càng cường đại hơn sinh mệnh hình thái. Liền như là lúc trước Joshua làm như thế. Hắn thân thể càng thêm kiên cố, gần như không gì không phá. Cho dù là cự long liệt diễm cùng dung nham với hắn mà nói cũng như nước ấm vô hại. Mà tỉ mỉ lực khống chế, siêu việt cực hạn phản ứng tốc độ, như là báo trước tương lai bản năng cảnh báo cùng với có thể trực tiếp nắm chắc dòng năng lượng. Động cảm giác chính là kỹ chi cực ý lực lượng một loại hiển hiện. Nó là đối thế giới quan xem xét thủ đoạn một loại thăng hoa. Bởi vì thấy rõ ràng, lý giải thấu triệt, cho nên có thể đủ tùy tâm sử dụng lực lượng của mình. Tiến tới hình thành các loại kỹ năng chính là cái gọi là giải tỏa kỹ năng chân tướng. Cả hai, một cái có thể làm nhân loại cùng cự long đấu sức. Một cái có thể để cho phàm nhân mở ra một cái trường phái. Tại Microp Đại Lục, nắm giữ hai loại cực ý cường giả là nhiều nhất. Bọn hắn lúc đầu phần lớn đều là trên chiến trường chinh chiến binh sĩ cùng tướng quân. Tại trong rừng rậm đi săn ma thú thợ săn cùng người mạo hiểm. Bởi vì bọn họ tồn tại, nhân loại trong huyết mạch thiên phú và chiến đấu kỹ xảo trường phái càng thêm phong phú. Toàn bộ chủng tộc đều bởi vậy nhận lấy đề bạt. Lực chi cực ý người nắm giữ tại cải thiện tự thân cùng hậu duệ huyết mạch đồng thời. Cũng liền tương đương với đem chính mình ưu hóa qua huyết mạch khuếch tán đến toàn bộ nhân loại. Quần tộc bên trong, làm nhân loại chủng tộc này đến nay còn tại không ngừng tiến hóa. Tương đồng, thế gian cũng không có giống nhau kỹ chi cực ý người nắm giữ. Bọn hắn đối ma pháp đấu khí cùng các loại siêu phàm năng lực khai phát ra sử dụng kỹ xảo cùng chi. Nhánh đều tại phong phú siêu phàm văn minh nội tình, liền giống với lúc trước người thi pháp, giờ đây đã chia nhỏ là luyện kim thuật sư, huyết mạch thuật sĩ, linh năng người, nguyên tố pháp sư cùng thầy xem bói các loại hình. Đồng thời tại có thể dự báo tương lai đều sẽ không ngừng phân ra đủ loại chi nhánh. Hai loại cực ý, dựa theo Joshua kiếp trước tới nói, thì tương đương với là phần cứng cùng phần mềm thăng hoa. Lực chi cực ý đề bạt cơ sở tố chất, mà kỹ chi cực ý khai thác độ rộng cùng hạn mức cao nhất. Nhưng là cuối cùng một loại, hồn chi cực ý, ban đầu nhất, cổ xưa nhất cực ý, nhưng cũng là ít nhất có người giác tỉnh cực ý, sau bằng 83 năm. Ngày 27 tháng 4, Bắc Địa trạng vạng tối, trời chiều chìm vào đường chân trời, mờ nhạt ánh sáng bao phủ Moldavia chủ thành, Joshua đứng tại hắc trên đầu, mà hắc long ở trên không đám mây chậm rãi phi hành. Hắn theo long thủ nhìn xuống thành thị bên trong dần dần đốt lên chấm nhỏ đèn đuốc. Cùng với trong màn đêm tấp nập hiển hiện phồn tinh. Hai mắt nhìn xem lấy mấy chục vạn người ngày thường sinh hoạt. Nhưng trong lòng nghĩ đến có quan hệ với hồn chi cực ý sự tình. Hồn chi cực ý, truyền thuyết là thế gian này người đầu tiên bị lĩnh ngộ ra cực ý. Xa so với lực chi cực ý phải sớm, cũng xa so với kỹ chi cực ý muốn trước. Nó lần thứ nhất bị ghi chép là tại Quang Diệu Kỷ Nguyên trong cổ tịch. Hơn nữa chỉ có lẻ tẻ mấy bút. Nghe đồn giác tỉnh giả là nhân loại man hoang thượng cổ thời kỳ một vị tiên hiền. Hắn cùng mấy vị khác hiền giả đã sáng tạo ra lúc đầu linh năng cùng pháp thuật hệ thống. Tịch đem hồn chi cực ngày sau cực ý lúc đầu xưng hô xác định ra. Hắn cũng là đệ nhất thế giới cái bị ghi lại vong linh sinh vật. Từ hắn sau đó, linh thể, từ ngữ này mới xuất hiện. Do xua dĩ vãng đối hồn chi cực ý nhận biết, chỉ có nhục thân mục nát sau linh hồn bất tử cùng linh hồn cường độ viễn siêu phổ thông người siêu. Phàm hai điểm này, nhưng loại này cường đại cũng không phải là tuyệt đối. Rất nhiều truyền kỳ cường giả cho dù là không có lĩnh ngộ hồn chi cực ý, linh năng cường độ cũng viễn siêu lĩnh ngộ nó cực ý cường giả. Joshua vốn cho là chính mình là loại người này, cũng không cần lại đi tận lực tu hành phương diện này. Nhưng là hiện tại xem ra, hồn chi cực ý rất có thể không chỉ là đơn thuần, cường đại kiên cố, mà mang ý nghĩa một loại hoàn mỹ trạng thái. Khống chế lực lượng mà không phải bị lực lượng khống chế. Hắc, ngươi nói, tâm linh phương diện hoàn mỹ là gì đó? Cùng mình tọa kỵ đã lâu tại lãnh địa mình trên không tuần hành. Joshua cùng Hắc Long cùng một chỗ tại ban đêm vân bên trong xuyên thẳng qua. Hắn nhìn xem bị nguyệt quang cùng tinh quang chiếu rọi lồi lõm tầng mây đỉnh cao. Thuận miệng hỏi khốn hoặc hắn vấn đề. Chiến sĩ Tịnh không có chờ mong có thể có được trả lời. Nhưng vẫn là có một ít sợ độ cao hải sinh cổ long huyết mạch người nắm giữ đang suy tư một lát sau. Lại cẩn thận cấp ra trả lời. Đối mặt uy hiếp không tránh lui. Đối mặt cường quyền không cúi đầu. Trực diện nguy hiểm. Anh dũng không sợ. Tuyệt không khiếp đảm. Tuyệt không quay đầu. Ếch, ta thật sự là không nghĩ ra được chủ nhân. Chấm ngoặc kép, không gọi hoàn mỹ, chỉ là đơn thuần tính khí thôi. Joshua dừng một chút, sau đó có chút vui mừng vỗ vỗ Hắc Long sừng. Bất quá cũng không tính nói sai, nhìn lại cùng đom đóm nói một dạng ngươi gần nhất hoàn toàn chính xác có đọc sách a. Văn hóa mức độ so trước kia cao một đoạn. Hắc hắc, Hắc Long cười ngây ngô một tiếng, sau đó hiu hiu kích động cánh. Không chế chính mình phi hành phương hướng, nàng có chút đắc ý nói, dù sao gần nhất ngoại trừ ăn vào ngủ, ngủ rồi ăn, ta cũng không có chuyện gì khác có thể làm a. Tiểu Quang cũng không tìm ta chơi, chỉ có thể dựa vào đọc sách duy trì sinh hoạt. Quả nhiên, vẫn là không thể để ngươi nhàn rỗi ngày mai liền đi Lẫm Đông bảo báo cáo. Ngươi cấp ta đi cùng kia nhóm Bạch Long con non cùng một chỗ đoán luyện. Gấp 20 lần huấn luyện lượng, ban đêm nếu còn có thể thở, ngày kế tiếp gấp bội. Chủ nhân, không có để ý Hắc kêu rên. Joshua mặc dù không có theo chính mình tọa kỵ trong giọng nói được cái gì hữu ích đề nghị, nhưng lại hoàn toàn chính xác minh bạch một chuyện, đó chính là mỗi người tâm linh đều có chỗ khác biệt. Liền như là hai cái cây, bởi vì thân cành cùng lá cây khác biệt. Bọn chúng hoàn mỹ hình thái cũng không hoàn toàn giống nhau. Thế gian không có hoàn toàn giống nhau người, tự nhiên cũng không có giống nhau tâm linh. Đối với hoàn mỹ yêu cầu tự nhiên cũng không giống nhau. Hồn chi cực ý đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Linh hồn cực hạn là gì đó? Nhìn lại ta đích xác có lẽ hỏi một chút những cái kia đã thành tựu người. Bái phỏng nắm giữ hồn chi cực ý cường giả, đối với người bình thường mà nói có lẽ có ít khó khăn. Nhưng là lấy Joshua thực lực hôm nay cùng danh vọng lại là không khó. Huống chi hắn vốn là nhận biết không ít nắm giữ loại này cực ý người. Bị thần tính ảnh hưởng, cho nên muốn nếm thử theo hồn chi cực ý nhập tay đến giải quyết sao? Khó trách ngươi trước đó biểu hiện như vậy kỳ quái. Cái này giải thích thông. Đại Ajax phía trên không dãy núi thí nghiệm phi thuyền đang tiến hành thí nghiệm. William như có điều suy nghĩ theo bàn thí nghiệm phía trước ngẩng đầu lên nhìn về phía Joshua. Hắn suy tư một hồi, sau đó liền cau mày nói, bất quá vấn đề này ngươi liền hỏi nhầm người. Ta mặc dù am hiểu đem khống tâm linh lỗ thủng giải phẫu sâu trong linh hồn tin tức, nhưng trên thực tế lại là lấy kỹ chi cực ý thành tựu truyền kỳ. Ta gặp quá nhiều không hoàn mỹ linh hồn, cũng chưa từng cảm thấy mình đã hoàn mỹ. Ta thậm chí đối hoàn mỹ hai chữ này khịt mũi coi thường. Còn thần tính, ta mặc dù có một ít phương pháp có lẽ có thể áp chế nó, nhưng đoán chừng ngươi dùng không tới. Ngay tại Joshua còn đang vì tâm linh chúa tể thế mà. Không phải hồn chi cực ý người nắm giữ mà kinh ngạc lúc. Hắn lại biết một cái khác làm hắn càng thêm khiếp sợ sự thật. Phù văn trưởng khống giả Banier. Phù văn phương diện mạnh nhất pháp sư lại là lấy lực chi cực ý tiến giai truyền kỳ, hắn là đem toàn. Thân mình trên dưới mỗi cái tế bào đều khắc lên phù văn. Đem sinh mệnh hình thái triệt để thăng hoa về sau, mới từng bước tiến giai thành truyền kỳ. Người này đầu tiên là một cái cổ long sinh vật học đại sư, sau đó mới là một tên pháp sư. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không kỳ quái. Một cái si mê cổ long người làm sao khả năng không tinh thông sinh vật học. Chỉ là khó mà tưởng tượng. Banier ở phương diện này chuyên tinh thậm chí đã siêu việt hắn tại phù văn phương diện thiên phú. Thật sự là làm cho người sợ hãi thán phục kinh ngạc. Mà William cũng không có để ý Joshua kinh ngạc. Bởi vì vài chục năm nay bởi vì chuyện này khiếp sợ nhiều lắm. Hắn đem chính mình đối thần tính áp chế phương án đối chiến sĩ giải thích cặn kẽ một lượt. Kia là một cái vô cùng phức tạp tâm linh hệ thống. Lấy 2,048 cái tâm trí cạm bẫy cùng linh hồn phong ấn tạo thành 10 tầng ước thúc vòng. Mỗi một cái tâm trí cạm bẫy đều cùng một cái khác vòng vòng đan xen. Có thể sinh ra các loại khác biệt phản ứng dây chuyền. Joshua cũng không phải không làm được đến mức này, nhưng là hắn hoài nghi mình thật đem cái đồ chơi này thêm tới linh hồn của mình đi lên về sau. Thần tính là bị áp chế, chính mình tâm trí ước chừng cũng biết bị áp chế thành ngu ngốc. Đây là ta chuẩn bị dùng để đối phó ác ma đại quân phong ấn. Hiện tại hay là thí nghiệm tính, William lời ít mà ý nhiều giải thích nói. Hắn nhìn xem Joshua. Ánh mắt sáng ngời, bất quá, nếu ngươi có thể giúp đỡ kiểm tra một chút, quấy dày, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,